Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Phòng làm việc danh tự. Nhìn cho tới chưa? Trung Minh chọn chúng mấy chỗ phòng ở. Tối Trung quyết định bên trong một cái. Địa điểm khoảng cách Trung Minh hiện tại chỗ ở không xa lắm. Đến Khương Uyển Na cùng Chu Sâm chỗ ở cũng không coi là xa xôi. Khương Uyển Na có thể đi đường đi làm. Chu Sâm cần ngồi không trung xe buýt. Đại khái mười mấy phút đường xe. Chỗ cư xá gọi Quang Minh Vườn Hoa. Một bộ cực kỳ phổ thông thương ở lưỡng dụng phòng ở. Sửa sang tương đối ngắn gọn. Với lại thời gian dài bỏ trống. Bên trong loạn thất bát tao đồ dùng trong nhà không nhiều. Dễ dàng cải tạo, ở lại tổng diện tích là 130 bình tả hữu. Không tính lớn, nhưng dù sao trong ngắn hạn cũng chỉ sẽ có 3 cái nhân viên. Đều là ở phòng khách làm việc, một người một máy tính liền đuổi, cho nên cũng không cần quá đại không ở giữa. Chỉ là bàn công tác loại hình đồ vật cần mua sắm một phen. Không khách qua đường sảnh rất lớn, lấy ánh sáng rất tốt. Điểm ấy tương đối không sai. Hai căn phòng ngủ, Trung Minh mình liền trực tiếp ở tại phòng ngủ chính. Ngoại trừ lần nằm bên ngoài còn có cái gian nhỏ. Nguyên bản hẳn là cần làm thư phòng loại hình. Có thể lưu làm phòng khách. Về phần lần nằm, dù sao bên trong vậy không có giường. Không có ngăn tủ. Có thể cân nhắc làm phòng họp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thật cần phòng họp lời nói. Nếu như không cần phòng họp, vậy có thể đem ra làm phòng chơi loại hình, một chút VR thiết bị hoặc là điều khiển máy mô phỏng loại hình đại đồ chơi. Cũng đều là cực kỳ chiếm chỗ. Chọn bộ mướn tháng sau tiền thuê là 13.000, đắt đến Trung Minh đơn giản muốn thổ huyết. Không qua cái này thuộc về không có cách nào tránh cho chi tiêu. Quý cũng chỉ có thể nhận. Điểm kích xem xét phòng hình tình hình cụ thể và tỉ mỉ cầu. Tóm lại ký xong hợp đồng, trực tiếp liền có thể dò sách vào ở. Trung Minh trở lại chỗ mình ở bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắn đồ vật cũng không nhiều, bởi vì nguyên bản địa phương thực sự quá chật hẹp. Muốn mua điểm cái gì vậy xác thực đều không bỏ xuống được. Cho nên thu thập xong hành lý. Tùy tìm cái xe liền có thể trực tiếp lôi đi. Tiếp xuống liền là chọn mua. Cũng may trên mạng đều có thể mua được. Bao quát làm việc dùng cái bàn, máy tính, còn có trang trí dùng lục thực, nạp điểm bề ngoài tay xử lý, cùng một chút sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Đương nhiên, tay xử lý loại vật này liền là chỉ là vì chứng minh chúng ta là một nhà trò chơi phòng làm việc. Mà thôi. Không có cái gì cái khác mắt, tự nhiên cũng là chọn một chút lợi lộc tùy tiện mua một mua. Sáng ngày thứ hai rời giường, các loại chuyển phát nhanh theo nhau mà tới. Trong phòng khách chồng đến rối bời, Trung Minh một người thời gian ngắn vậy thu thập không lại đây. Chỉ có thể trước đại khái thanh công vị cho dọn xong. Cái khác về sau chậm rãi thu thập. Các loại toàn bộ thu thập xong đoán chừng vẫn phải tổng vệ sinh một phen. Không qua tốt xấu có quét rác người máy loại hình đồ vật. Ngược lại là vậy không tính phiền phức. Chính dọn dẹp, ba người nói chuyện phiếm trong đám đến tin tức. Khương Uyển Na, ta đã xong xuôi rời trước thủ tục. Chu Sâm, ta cũng đã làm xong. Trung Minh người ngày hôm qua nói đã tìm xong phòng ốc. Địa chỉ ở chỗ nào? Ra tay trước tới đi. Trung Minh thanh cái tiểu khu này định vị phát tại trong đám. Có thể cách ta ở địa phương coi như gần. Chu Sâm nói ra. Chúng ta ngày mai liền khởi công. Trung Minh: Không, hôm nay liền phải khởi công. Các người trước lại đây giúp ta dọn dẹp một chút phòng. Chu Sâm ngoặc kép chấm chấm: A, ta quên chúng ta hiện tại là khổ bức lập nghiệp chó. Khương Uyển Na nói ra, vừa lúc ta có thể đem trong nhà quét rác người máy dẫn đi. Thuận tiện mang hai khối khăn lau. Trung Minh trả lời, không cần, ta cái này đều mua. Các người lại đây là được. nếu như là tại công ty lớn, không quản là làm việc hoàn cảnh A vẫn là các loại thủ tục A, khẳng định đều có người chuyên phụ trách an bài. Nhưng khổ bức lập nghiệp chó đương nhiên là không có loại đãi ngộ này. Chuyện gì đều được bản thân tự thân đi làm. Buổi chiều, hai người kia đến, Chu Sâm nhìn xem rối bời phòng khách cảm giác đau cả đầu. Những này là bên trên một đảm nhiệm người thuê lưu lại. Vẫn là chúng ta, Trung Minh còn tại thu thập, đương nhiên đều là chúng ta đồ vật. Ta thuê cái phòng này thời điểm bên trong rỗng tuếch. Hiện tại các ngươi nhìn thấy đồ vật đại bộ phận điểm đều là về sau chọn mua. Tới giúp ta thanh cái bàn chuyển một cái. Trung Minh cùng Chu Sâm hai người một trận thao tác. Thanh mua sắm tới bàn công tác. Máy tính các loại toàn bộ bày ra tốt. Khương Uyển Na thì là thu thập một chút rác rưởi, quét dọn vệ sinh. Ba người vẫn bận công việc đến tối. Cuối cùng là làm không sai biệt lắm. Trung Minh cùng Chu Sâm lại xuống dưới ném đi một chuyến rác rưởi. Trở về sau quét rác người máy vừa lúc thanh mặt đất thanh quét sạch sẽ. Chu Sâm hướng trên ghế salon một nằm. A, nhưng thanh ta mệt mỏi cực. Toàn bộ phòng khách trên cơ bản bị chia làm hai cái bộ phận. Một bên là ba cái công vị, đều dựa vào cửa sổ. Tầm mắt rất tốt, hoàn cảnh vậy rất tốt. Nguyên bản trong phòng khách ghế sofa là toàn bộ trong phòng số lượng không nhiều đồ dùng trong nhà một trong, bị kéo tới một bên khác, dùng làm thường ngày nghỉ ngơi chi dụng. Công vị bên trên bày biện lục thực, tay xử lý, có thể trực tiếp thông qua ban công nhìn thấy trong khu cư xá phong cảnh. Bởi vì là thương ở lưỡng dụng lâu, cho nên cùng cư dân bình thường lâu vẫn là không quá như thế. Phong cảnh bên ngoài cũng không tệ lắm, không được hoàn mỹ liền là tới gần nhập thu. Cỏ cây đều không như vậy tươi tốt. Cảnh quan bên trên so mùa hè hội hơi kém một chút. A, đúng, thành lập phòng làm việc hẳn là muốn đi đăng ký a. Ngày mai đi, Chu Sâm hỏi, Trung Minh gật đầu. Đúng, ngày mai đi làm thủ tục. Bất quá ta mình đi hẳn là được rồi. Các ngươi hai cái cũng không cần chạy. Đúng, còn có liền là liên quan tới tiền sự tình. Lần này tiền thưởng chụp thuế là 20%, tới tay hết thảy 1,6 triệu, trước mắt đều tại ta chỗ này, ta lấy 600 ngàn, các ngươi hai cái cầm 500 ngàn, số tiền này tương đương với chúng ta cộng đồng bỏ vốn thành lập phòng làm việc. Liên quan tới nguyên thủy cổ, Khương Uyển Na ngắt lời hắn, ai, không cần làm như thế chính thức nghiêm túc như vậy. Làm sao nguyên thủy cổ đều đi ra? Lại nói, hai chúng ta cầm 500 ngàn vậy không thích hợp. Hết thảy 1,6 triệu. Hai chúng ta mỗi người 400 ngàn. Chính ngươi cầm 800 ngàn. Nói thật, liên quan tới nguyên thủy cổ cái gì? Ta cũng không phải cực kỳ để ý. Dù sao việc này hoàn toàn là ngươi thu xếp. Coi như cho chúng ta phủ lên cái liên hợp người sáng lập. Danh hiệu vậy cũng không có ý nghĩa. Lại không thể coi như ăn cơm. Ngươi nếu là thật để ý cái này chút, các loại công việc thất thật kiếm tiền cho chúng ta phát thêm chút tiền thưởng liền tốt. Chu Sâm cũng nói, đúng, ta vậy cảm thấy như vậy. Hai chúng ta cùng ngươi đi ra ngoài là từ đối với ngươi tín nhiệm. Ta cảm thấy cổ quyền vẫn là tập trung ở ngươi trong tay mình đi. Ngươi cho chúng ta nhiều thêm tiền thưởng là được rồi. Lại nói, cổ quyền loại hình đồ vật nếu là thật bộ hiện cái kia phải đợi đưa ra thị trường. Chúng ta hiện tại liền nghĩ những thứ này có phải hay không quá mơ tưởng xa vời. Trung Minh gật đầu, vậy thì tốt, vậy liền không nóng nảy đàm cái này. Khương Uyển Na nghĩ đến một vấn đề. Đúng, ngày mai sẽ phải đăng ký phòng làm việc. Dù sao cũng phải có cái danh tự a. Muốn tên rất hay sao? Trung Minh gật đầu, nghĩ kỹ, gọi Vi Quang phòng làm việc. Vi Quang, có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Chu Sâm hỏi, Trung Minh nói ra, nguyện tất cả trò chơi developer đều thoát khỏi hơi lạnh. Chỉ là đi lên, không cần nghe cam chịu người hàng ngũ lời nói. có thể làm việc, có thể phát ra tiếng, có một điểm nóng, phát một phân quang, liền làm đom đóm bình thường, cũng có thể trong bóng đêm phát một điểm ánh sáng, không cần chờ bó đuốc lửa, sau đó như lại không có bó đuốc lửa, ta chính là duy nhất ánh sáng, nếu như có bó đuốc lửa, ra mặt trời, chúng ta tự nhiên vui lòng phục tùng biến mất, chẳng những không có chút nào bất bình, hơn nữa còn muốn tùy hỷ ca ngợi cái này bó đuốc lửa hoặc mặt trời. Bởi vì nó soi nhân loại, ngay cả ta đều ở bên trong, nguyện tất cả trò chơi developer cũng chỉ là đi lên, không cần để ý tới biết cái này lạnh cười cùng ám tiễn. Chu Sâm trầm mặc nửa ngày, đậu đen rau muống nói, thế nhưng là ngươi đoạn văn này bên trong, cũng không có, vi quang, hai chữ A, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.